Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460. Phần 460. Chương 460.460. Không tha tâm. 1. Lại Yến, Cầm Chi Đế quốc thiên tài rèn tu luyện giả. Ở Hàn Quân Viễn niên thiếu thời điểm, khi đó Long Chi Đế quốc vẫn là lão nguyên soái ở thống lĩnh. Phó Tuyệt cũng còn chỉ là cái hài tử. Ở cái kia thời đại, Lại Yến chính là lúc ấy nổi bật nhất thịnh một thế hệ thiên tài nhân vật. Danh dự của hắn cùng danh vọng ở Cầm Chi Đế quốc liền như hiện giờ Phó Tuyệt ở Long Chi Đế quốc giống nhau. Đáng tiếc, thiên đố anh tài, 18 năm trước Lại Yến đột nhiên mất tích. Có người nói hắn chết vào ngoài ý muốn, cũng có người nói hắn bị người ám sát, còn có người nói hắn đã sớm mai danh ẩn tích ở nào đó không biết tên địa phương tu luyện. Tóm lại, tên này dần dần mà đạm ra mọi người tầm mắt, cũng biến mất ở Cầm Chi Đế quốc lịch sử. Hàn Quân Viện biết không thiếu Lại Yến sự tình, đó là bởi vì lúc ấy Hàn Quân Du liền phi thường sùng bái Lại Yến. Cho nên Lại Yến thật sự chính là tỷ tỷ ái nam nhân kia sao? Lại Yến thân phận cùng chuyện xưa, lúc này Phó Tuyệt đã rất đơn giản sáng tỏ cấp Hàn Ngữ Hâm giới thiệu một lần. Nghe được Phó Tuyệt giới thiệu, lại nhìn đến Hàn Quân Viện biểu tình, Hàn Ngữ Hâm lập tức trong lòng hiểu rõ. Cái này Lại Yến, thật sự cha không đến hắn nửa điểm tin tức sao? Hàn Ngữ Hâm có chút khẩn trương nhìn Phó Tuyệt, mà Phó Tuyệt tắc hướng về phía Hàn Ngữ Hâm lắc lắc đầu. Trước mắt lấy chúng ta thế lực căn bản vô pháp đến Cầm Chi Đế quốc thâm nhập điều tra. Trừ phi, có Đàn Chi Đế quốc phía chính phủ trợ giúp chúng ta Cầm Chi Đế quốc. Hàn Ngữ Hâm theo bản năng nghĩ tới Sở Hàng, bất quá bọn họ cùng Sở Hàng cũng không quen thuộc, tuyệt đối không thể tùy tiện xin giúp đỡ. Phó Tuyệt, nếu chúng ta tự mình đi Cầm Chi Đế quốc điều tra. Hàn Ngữ Hâm thấp giọng đề nghị một câu, cái này Lại Yến rốt cuộc có phải hay không người kia? Nàng nhất định phải điều tra rõ ràng. Chuyện này giao cho ta đi, liền ở ngay lúc này. Một bên Hàn Quân Viện đột nhiên thấp thấp mở miệng, Ngữ Hâm, ngươi tình cảnh hiện tại không nên nơi nơi loạn đi. Phó Tuyệt thân phận cũng thực mẫn cảm, dù sao ta đã cùng Vạn Hiệu trưởng thỉnh giả, lúc này đây khiến cho ta tự mình đi điều tra đi, coi như là lại ta khúc mắc đi. Hàn Quân Viện đáy lòng vẫn luôn ở một người, hắn đáy lòng vẫn luôn đánh một cái bế tắc, cái này bế tắc cùng Hàn Quân Du có quan hệ, cho nên lúc này đây hắn nhất định phải chính mình tự mình đi điều tra. Tự mình đi điều tra rõ hết thảy hết thảy. Nhìn đến Hàn Quân Viện hai tròng mắt chớp động vô cùng kiên định nghiêm túc quang mang, Hàn Ngữ Hâm đành phải nhàn nhạt gật gật đầu. Hảo, tiểu cựu cựu ngươi đi đi. Nhưng là, nhất định phải cẩn thận. Vạn nhất xảy ra sự tình gì, ngàn vạn không cần sang bậy a. Nếu Lại Yến thật là nàng ở tuyệt địa nhìn đến cái kia hắc ảnh nói, Hàn Ngữ Hâm biết người kia cường đại, tuyệt đối không phải hiện tại chính mình hoặc là hiện tại Hàn Quân Viễn có thể đối phó được. Hảo, ta có chừng mực, Hàn Quân Viễn nói, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Hàn Ngữ Hâm dừng ở Phó Tuyệt trên người. Thiếu tướng đại nhân, Hàn Quân Viện ngự khí ngưng trọng nhìn Phó Tuyệt. Mấy ngày này liền làm ơn ngươi chiếu cố Ngữ Hâm. Có ngươi ở bên người nàng, ta liền ân tâm rồi, nếu là chính mình rốt cuộc cũng chưa về, cũng không cần lo lắng nàng tương lai cùng nàng hạnh phúc. Có Phó Tuyệt ở, nàng sẽ hạnh phúc, có phải hay không? Nghe được Hàn Quân Viện nói, Phó Tuyệt lập tức cảm giác được hắn trong lời nói thâm ý. Hắn theo bản năng kéo qua Hàn Ngữ Hâm tay, gắt gao nắm ở chính mình trong lòng bàn tay. Ngươi yên tâm, ngươi trở về thời điểm, nàng tuyệt đối so với hiện tại còn muốn an toàn cùng khỏe mạnh, được đến Phó Tuyệt hứa hẹn. Hàn Quân Viễn không có nói cái gì nữa, xoay người liền rời đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.